Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, cùng ngươi chơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nơi này đồng thời, lầu 4 sang trọng bên trong phòng riêng, ông già tóc trắng ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn xuống dưới lầu. Cũng là một mặt sảng khoái vẻ, thấy Hạ Vũ cái này tiểu ma vương bị người đánh, trong lòng thoải mái được không muốn không muốn, mà Hạ Vũ cảm nhận được trên người mình, có rất nhiều đạo cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Nhỏ mặt tối sầm, có thể đoán được những ánh mắt này sau lưng chủ nhân là ai. Đối với lần này, Hạ Vũ đi ở lầu 2 cửa thang lầu, lẩm bẩm nói, xí. Để cho các ngươi bây giờ cao hứng sẽ đợi hồi đấu giá đồ thời điểm, ta để cho các ngươi khóc. Nói xong, Hạ Vũ đung đưa óc xác, đi tới lầu 2 số 1 cửa phòng VIP, nhìn Lăng Không bọn họ sát khí 10 phần dáng vẻ. Hạ Vũ tức giận nói, xử ở nơi này làm gì vậy? Một bên hóng mát đi, chuyện nơi đây các ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng mà lão bản, Lăng Không ánh mắt hơi gấp, còn muốn nói gì, khuyên can Hạ Vũ không nên đi vào, dẫu sao người ở bên trong, đã đối hắn xuất thủ qua cùng nhau, đảm bảo không cho phép còn tới lần thứ hai, đến lúc đó nếu như Hạ Vũ bị thương, bị tổ trưởng lá khỉ biết, cần phải giết chết hắn không thể, có thể Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sắc bén vẻ, để cho Lăng Không lời còn chưa dứt. Liền không cam lòng lui ra, nhưng ngay khi Hạ Vũ mới vừa đẩy cửa vào, Lăng Không tên này lại lén lén lút lút chạy trở lại. Thân hình cao ngất, toàn thân bắp thịt kéo căng, như chuẩn bị săn con beo, canh giữ ở cửa, phòng bị không dứt, lập tức, Hạ Vũ lần nữa bước cửa ra. Trúc Tiểu U liền vội vàng chạy tới, ánh mắt lo âu, ngươi không có sao chứ? Nói hết rồi đừng để cho ngươi chọc đại bá tức giận. Lần này bị đòn thư thái đi. Yên tâm, một trưởng kia vẫn không đủ lấy mạng ta. Đối với nó lo âu ánh mắt ân cần. Hạ Vũ trong lòng cảm động. Nói ra trấn an nói. Mà Trúc Dung lạnh mâu nhìn về phía hắn. Quát khẽ, trên mình ngươi nguyên vốn là có tổn thương. Mới vừa rồi một trưởng kia nhiều nhất. Bất quá đem ngươi đánh bay ra ngoài mà thôi. Ừ. Tối hôm qua vì đột phá và máu người chiến, bị chút ít tổn thương. Bất quá còn được hơn tạ đại bá hạ thủ lưu tình à. Chịu sệ mặt xuống đối với ta một cái vãn bối ra tay. Vậy không dễ dàng à. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, mang theo một tia chen nhau đổi tiền mặt về. Mình không để cho Lăng Không bọn họ động thủ. Đó là xem ra Trúc Tiểu U mặt mũi, cũng không có nghĩa là mình dưới mắt liền khẩu khí này. Bất quá những lời này nói ra thời điểm, bầu không khí lại có chút ngưng trọng, mà đại quản gia Trúc lâu dài nhưng đi ra giảng hòa. Cười ha hả nói, chính là nói sao, mới vừa rồi đại tiểu thư còn oán trách nhị gia, nói lỡ tay đả thương ngươi, dưới mắt hiểu lầm không củ rõ ràng tới. Nhị gia làm sao sẽ cùng một cái hậu sinh tích cực? Hừ, chính là lớn bá cầm người đả thương. Ta cũng nhìn thấy, Trúc Tiểu U rất làm nũng quát lên. Phản bác Trúc lâu dài lời nói. Nhưng mà, Trúc Dung hiển nhiên không thèm để ý lời của bọn họ. Liếc xéo Hạ Vũ một mắt, không có dư thừa nói nhảm. Nói, ngươi không xứng với Tiểu U. Nếu như đánh những thứ khác chủ ý, ta khuyên người hết sức chết sớm phần này lòng. Tiểu U hôn nhân không khỏi nàng làm chủ. Ừ, Hạ Vũ hai tay bao bọc, sờ một cái lỗ mũi, mơ hồ cảm thấy Trúc Dung hiểu lầm liền cái gì. Bất quá cái này không trở ngại mình chen nhau đổi tiền mặt hắn. Mà Trúc Tiểu U chính là sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt hiện lên một cổ thiếu nữ thẹn thùng ý. Cáu giận nói, đại bá, ngươi nói cái gì vậy? Ta và cái này dâm trùng không việc gì. Làm sao không việc gì? Đêm đó chúng ta cũng ngủ ở cùng một chỗ. Còn sáng sớm liền đem ta đạp xuống giường. Hạ Vũ lập tức nhận lấy nàng lời nói. Nói như vậy, nhưng ở Trúc Dung bọn họ trong tai lại bất đồng. Nam nữ trẻ tuổi cũng ở cùng một chỗ. Không phát xảy ra chuyện tình. Vậy thật có quỷ. Hơn nữa Trúc Dung mắt xem thằng nhóc này. Cũng không phải là một an ổn chủ nhân. Cho nên, hắn tức giận hét lớn. Đủ rồi, ta bỏ mặc ngươi và Tiểu U bây giờ. Phát sinh qua cái gì? Vậy cũng là đi qua. Bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi và Tiểu U không thể nào. Nếu như ta kiên trì đâu. Hạ Vũ thần giác hiện lên một cổ nghiền ngẫm vẻ. Để cho người không đoán ra là thật là giả. Mà Trúc Dung mắt lộ sát khí. Lạnh lùng quát khẽ. Nếu như ngươi dám dây dưa không rõ. Ta Trúc gia sẽ phái người giết ngươi. Xóa đi hết có liên quan ngươi hết thảy dấu vết. Như thế bá đạo. Thật đúng là thế gia làm việc phong cách à. Hạ Vũ nhàn nhạt hồi kính một câu. Trong con ngươi thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Trước mình một mực ôm chơi đùa tâm tính. Nhưng mà bọn họ nhưng vẫn đối chọi tương đối gay gắt. Lời nói hùng hổ dọa người. Cao nhân một các loại. Không khỏi để cho tim mình sinh chán ghét ác. Muốn rời đi. Có thể tưởng tượng đến Trúc Dung mới vừa một trưởng kia thù. Nếu không phải đòi lại. Vậy thật là thì không phải là mình tính cách. Đối với lần này, mình ta là cũng không dự định đi. Dẫu sao buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Tân khách rất nhiều, vẫn còn ở lục tục chạy tới. Phỏng đoán còn được cùng một lát mới sẽ bắt đầu. Nói cách khác, bản thân có thời gian và bọn họ tiếp tục chơi một lát. Mà Trúc Dung gặp Hạ Vũ vẫn không có rời đi ý nghĩa. Sắc mặt giờ phút này đã âm trầm đáng sợ. Nhưng hắn như cũ lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao? Ta Trúc gia con cưng. Không phải ngươi có thể với cao dạy. Chớ đừng nói chi là một mình ngươi tán tu. Những lời này hiển nhiên bộc lộ ra. Ở Trúc Dung trong lòng cầm Hạ Vũ coi thành tán tu. Dẫu sao mới vừa rồi Hạ Vũ nói qua. Vì đột phá. Và máu người chiến một phen. Đây chính là tán tu thường xuyên làm. Cộng thêm mới vừa rồi Lâm Sâm gầm lên dày bọn họ. Trúc Dung cũng không có đem liên lạc ở Hạ Vũ trên mình, cho rằng là hắn tùy tiện ra tay, trái với nơi này quy củ mà thôi, mới sẽ chọc cho được Lâm Sâm bọn họ tức giận. Dưới mắt hắn rõ ràng cầm Hạ Vũ coi thành tán tu, mới sẽ như vậy quát lên. Mà Trúc Tiểu U ở bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng. Đại bá, ngươi tại sao như vậy? Hắn là bạn ta, ngươi tại sao có thể như vậy? Bạn ngươi, vậy thì tới xem. Trong miệng ngươi bằng hữu trị giá bao nhiêu tiền? Trúc Dung sắc mặt phát tàn nhẫn, đáp lại mình cháu gái lời nói sau đó. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Hạ Vũ, nói, ra giá đi. Chỉ cần ngươi rời đi Tiểu U, giá tiền nhận ngươi mở. Tiền, ta không có hứng thú à? Hạ Vũ xoay người ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, dửng dưng đáp lại, nếu Trúc Dung đem mình làm liền tán tu, còn lầm lấy là mình đối với Trúc Tiểu U có đường rẽ. Vì với cao bọn họ Trúc ra, còn lấy như vậy cuồng vọng giọng, để cho mình tùy ý ra giá. Mình rất vui lòng và bọn họ vui đùa một chút, xem cuối cùng ai có thể chơi được qua ai, và mình so tài lực. Hạ gia thôn hơn ngàn mẫu ruộng thuốc, hắn dựng dục cây ăn trái sinh trưởng ra nửa linh quả, đủ hù chết bọn họ Trúc gia. So thực lực hoặc là thế lực sao? Tay mình cầm một khối tổng tổ trưởng lệnh, 7 khối phó tổng tổ trưởng lệnh, 200 hơn khối tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Khoảnh khắc bây giờ liền tập trung tất cả tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động. Đủ để thay đổi bây giờ Hoa Hạ võ tu giới thế lực cách cục. Hắn Trúc gia ở trong lòng mình. Chẳng qua là một cái tên hề nhảy nhót mà thôi. Hôm nay lại có thể nghĩ như vậy chơi. Vậy mình liền thật tốt cùng bọn họ vui đùa một chút. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh tường hòa.